Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1724, chương 1728, xa quà. Đi đại khái 10 phút đồng hồ, Hạ Minh đột nhiên kinh dị một tiếng, theo sau theo ánh mắt hướng về cách đó không xa nhìn sang. Hạ Minh kinh ngạc phát hiện, ở nơi đó, ngồi đấy một người nam nhân. Người này xem ra có chừng 30 tuổi, chỉ bất quá nam nhân này xem ra có chút vô cùng bẩn. Mặc lấy cũng đều là địa than hóa, nam nhân này xem ra có chút đen nhánh, cũng không biết là mặt trời phơi, vẫn là trời sinh như thế. Không chỉ có như thế, nam nhân này con ngươi bên trong, mang theo một chút đạm mạc, lo nghĩ, bất quá, tại nam tử này trước mặt. Lại là có mấy cái thứ gì hấp dẫn Hạ Minh. Hạ Minh tỉ mỉ quan sát mấy cái này tiểu đông tây sau khi kinh ngạc phát hiện, xa quả, vậy mà thật sự là xa quả. Xa quả là một loại rất khó được thiên tài địa bảo. Theo lý mà nói, cái này xa quả không cần phải tồn tại ở trên địa cầu này mới đúng. Thế nhưng là trước mắt nam tử này trong tay, vậy mà nắm giữ ba cái xa quả, cái này khiến Hạ Minh đều là hơi kinh ngạc. Phải biết, cái này xa quả hình thành là cần thiên thời địa lợi nhân hòa. Bởi vì cái này xa quả chỉ có tại cái này trong sa mạc rộng lớn mới có cơ hội trưởng thành. Mà lại không chỉ có như thế, cái này xa quả còn phải trưởng thành tại sa mạc dưới đáy. Không tệ, cũng là sa mạc dưới đáy. Nhưng là, sa mạc một khi thành thục, nếu như trong vòng một ngày không ngắt lấy lời nói, như vậy liền sẽ mục nát, cho dù là hái xuống. Nếu như trễ xử lý, như vậy sa quả dược hiệu liền sẽ biến mất. Tối đa một tháng, sa quả dược hiệu liền sẽ xói mòn. Thì trước mắt mà nói, còn không có cái gì xử lý pháp có thể để cái này sa quả bảo trì dược hiệu xói mòn. Vận khí không tệ, Hạ Minh hai mắt tỏa sáng, có cái này xa quả, hắn liền có thể chế tác dược dịch, thuốc này dịch hoàn toàn có thể khiến hắn theo huyền cấp hậu kỳ đột phá đến cái này huyền cấp đỉnh. Phong cảnh giới, đến lúc đó, hắn thực lực đem về lần nữa tăng lên một bước, nghĩ tới đây, Hạ Minh nhanh chóng đi vào người thanh niên này trước mặt. Hạ Minh lặng lẽ nói, cái quả này thế nào bán? Khốc Bội Nhi nhìn đến Hạ Minh muốn mua cái quả này, cũng là hơi có chút kinh ngạc. Khốc Bội Nhi cũng không nhận ra cái này xa quả, cho nên không rõ ràng lắm dược hiệu. Nam tử này khẽ ngẩng đầu, nhàn nhạt nhìn Hạ Minh liếc một chút, lãnh đạm nói ra, không bán, không bán. Hạ Minh nhướng mày, giờ khắc này Khốc Bội Nhi cũng là liễu mi dựng lên. Nói, không bán ngươi lại nơi này bày cái gì quầy hàng? Ngươi là luyện dược sư sao? Nam tử thản nhiên nói, luyện dược sư. Khốc Bội Nhi nghe vậy, khuôn mặt tái nhợt, lạnh lùng nói, luyện dược sư vạn người không được một, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Trên cả trái đất, đều không có mấy cái luyện dược sư. Lời này của ngươi là ý gì? Nếu như ngươi không phải luyện dược sư, như vậy ngươi từ chỗ nào đến thì hướng nơi đó mà đi đi. Nam tử thản nhiên nói. Hạ Minh nghe vậy, cũng không tức giận, ngược lại cười cười nói, ngươi không ngại nói một chút ngươi có cái gì yêu cầu. Nam tử nhìn Hạ Minh liếc một chút, hơi chút trầm ngâm, từ tốn nói, nếu như ngươi có thể chế tạo ra tam phẩm giải độc dịch, ta liền đem cái này ba khỏa đồ vật tặng cho ngươi. Tam phẩm giải độc dịch. Hạ Minh nghe vậy, kinh ngạc nhìn nam tử này liếc một chút, bình tĩnh nói ra, là có người trúng độc à? Không tệ, nam tử vẫn chưa phản bác, đã muốn giải độc dịch, như vậy tự nhiên là có người trúng độc. Nhìn ngươi khí tức bình ổn, căn nhóm không có dấu hiệu trúng độc. Khốc Bội Nhi ở một bên nói. Hạ Minh cười cười nói, cũng không phải là hắn trúng độc, mà chính là hắn bằng hữu thân thích trúng độc. Hạ Minh thuận miệng nói, Có điều, nếu là có người trúng độc lời nói, ta có lẽ có thể giúp ngươi giải độc. Bất quá, cái này ba khỏa đồ vật, ngươi muốn đưa ta xem như thù lao. Hạ Minh lời nói khiến nam tử có chút động dung. Lúc này hỏi thăm, ngươi là luyện dược sư? Xem như thế đi. Hạ Minh mỉm cười nói, đa tạ, nam tử nói, đối với nam tử này tích tự như kim tình huống. Hạ Minh hơi có chút im lặng, nam tử này thật đúng là một chữ nhi cũng không nguyện ý nhiều lời a. Hạ Minh suy nghĩ một chút nói, không bằng ngươi trước cùng ở bên cạnh ta, chờ một lát ta đi với ngươi một chuyến như thế nào. Dù sao hắn còn có hắn sự tình. Hắn cũng không muốn hiện tại thì cùng nam tử này đi chữa bệnh. Đến lúc này một lần, quá mức lãng phí thời gian. Được, nam tử đem sa quả thu lại, vẫn chưa đưa cho Hạ Minh. Rất hiển nhiên là không quá tin tưởng Hạ Minh. Hạ Minh cũng không có nói cái gì. Nếu đổi lại là hắn, hắn cũng sẽ như thế làm. Dù sao ngươi đối với đối phương chỉ có như thế gặp mặt một lần. Đi thôi, Hạ Minh chậm rãi hướng về phía trước đi qua. Hạ Minh ánh mắt không ngừng tại cái này trên đường cái tảo động. Không thể không nói, nơi này đồ vật thật đúng là không ít. Cứ việc địa cầu tư nguyên thiếu thốn, nhưng là có nhiều thứ đều là theo lão tổ tông cái kia bối phận di truyền lại. Cái này đồ tốt còn thật không phải bình thường thiếu, cho nên cái này đổi lấy cũng là dị thường nóng nảy. A, ngay một khắc này, Hạ Minh lại phát giác được một tia dị dạng, theo sau ánh mắt rơi tại đây cách đó không xa một tên thanh niên trên thân. Cái này thanh niên mặc lấy một thân hàng hiệu, chính cầm lấy một vật, lật qua lật lại nhìn qua, thứ này là một khối hắc thiết. Khối này hắc thiết xem ra vô cùng phổ thông đến rất dễ dàng khiến người ta xem nhẹ đi qua. Thì liền Hạ Minh đều là kém chút xem nhẹ khối này hắc thiết. Hạ Minh hơi kinh ngạc, cái này hắc thiết đến cùng là cái gì đồ vật? Hạ Minh chậm rãi đi tới nơi này quầy hàng trước mặt, theo tay cầm lên một vật, chính là quan sát. Có điều hắn ánh mắt lại là ngừng lưu tại nam tử này trong tay hắc thiết đi làm. Chờ nam tử tiện tay để xuống khối này hắc thiết thời điểm, mắng thầm, thật đúng là cái gì nát đồ chơi đều có. Giờ khắc này, Hạ Minh đem cái này hắc thiết cầm lên, cười ha hả nói, lão bản, khối này hắc thiết bao nhiêu tiền? Ngươi nếu là muốn khối này hắc thiết lời nói, 100 triệu, ngươi lấy đi. Lão bản cũng hiển nhiên không biết cái này hắc thiết giá trị. Hạ Minh nghe vậy, cũng là không còn gì để nói. Mẹ ngươi, ở chỗ này hố tiền còn thật không phải bình thường dễ dàng. Muốn là ở chỗ này làm ăn, cái kia thật làm sao có thể là phát đạt. Tùy tiện một khối hắc thiết thì 100 triệu. Hắn thế nào trước kia cũng không biết đây. Hạ Minh nói, quét thẻ. Theo sau Hạ Minh lấy ra một tấm thẻ, đưa cho người lão bản này. Lúc này thời điểm, cái này vừa mới để xuống hắc thiết nam tử thì là quát to. Chờ một chút, theo nam tử này thoại âm rơi xuống. Lão bản này sững sờ, nhìn xem nam tử này. Chỉ nghe người thanh niên này đạm mạc nói ra, thứ này là ta trước coi trọng, khối này hắc thiết ta muốn. Thanh niên nam tử lời nói lệnh hắn hơi sững sờ, rất hiển nhiên không nghĩ tới thanh niên nam tử vậy mà lại nói ra như thế một câu. Thì liền Hạ Minh đều là liếc nam tử này liếc một chút. Nam tử này đạm mạc nói ra, bản thiếu gia đồ vật, cũng không phải cái gì a miêu a cầu đều có thể mua. Đã bản thiếu gia mò thứ này, như vậy thứ này thì về bản thiếu gia. Lời vừa nói ra, khiến Cốc Bội Nhi khuôn mặt biến đổi, sắc mặt có chút âm trầm nhìn xem thanh niên nam tử này. Hạ Minh thì là kinh ngạc nhìn xem cái này không biết xấu hổ thanh niên nam tử liếc một chút. Thuận miệng nhìn về phía lão bản này đạm mạc nói, lão bản, thứ này ngươi bán cho hắn vẫn là bán cho ta. Mọi chuyện nhưng là muốn coi trọng cái tới trước đời sau. Vừa mời hắn nhưng là nói không muốn thứ này. Thể loại giả sử,